Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172. Chương 172 sư tôn không ăn tiểu hài tử. Bởi vì cồn nhấc lên khí lãng cổ vũ gió lốc, trận này kiếp hòa, đốt hết gần như hơn phân nửa Lâm Nghi. Nguyên bản chỉ là tới đi gặp các tu sĩ hốt hoảng ngự kiếm trốn hướng tứ phương. Nhưng ngọn lửa vẫn luôn ép chặt ở phía sau, theo đuổi không bỏ, vô số linh lực chống đỡ hết nổi tu sĩ ở cùng liệt hỏa tranh trục chung bại hạ trận tới. Bị nuốt đi tánh mạng, bọn họ ven đường phi kinh thượng tu giới Ly Nho Phong môn gần thôn trấn. Những người đó căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Thấy Nho Phong môn phương hướng lửa lớn đốt đốt tới gần. Diều già dắt trẻ nghiêng ngả lảo đảo mà muốn chạy đi. Nhưng huyết nhục hai chân lại nơi nào có thể thoát được quá nóng chảy lưu kiếp hòa. Cha, a cha, a cha, nơi đi qua, toàn là khóc kêu một mảnh. Tiết Chính Ung đám người đã đem vũ khí khoách đến lớn nhất. Phía trên tái đầy kéo lên thượng tu giới bá tánh. Vương phu nhân không được mà trấn an nói. Đều đừng khóc, hướng trong đầu ngồi một ít. Cẩn thận, cho nhau giữ chặt, không cần lại ngã xuống. Nhưng Tiết Phiến lại khoách, cũng chỉ có thể tới như vậy lớn. Trải qua thành trấn có như vậy nhiều người, căn bản cứu bất quá tới. Tiết Chính Ung quỳ gối đằng trước, cúi người tưởng lại kéo một cái khóc kêu hài tử. Nhưng mới dùng một chút lực, Tiết Phiến liền không chịu nổi. Kịch liệt lắc lư, hắn chỉ phải buông lỏng tay, trơ mắt mà nhìn kia trương che kín nước mắt. Tràn ngập hy vọng mặt nháy mắt tại hạ phương bị vứt xa. Tuy là thiết cốt tranh tranh con người rắn giỏi, cũng nhịn không được gào khóc. Vì cái gì a? Một người bị ủy khuất, liền phải nhiều như vậy vô tội người thế hắn tuẫn táng sao? Tiết Chính Ung không được mà nghẹn ngào, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Dưới bầu trời này chẳng lẽ còn không đủ loạn sao? Uổng mạng người. Chẳng lẽ còn không đủ nhiều sao? Vương phu nhân hốc mắt cũng hồng hồng, nàng tả hữu đều khẩn ôm hai cái cứu đi lên hài tử. Kia hai đứa nhỏ cha mẹ đem bọn họ thác thượng Tiết Phiến sau. Chính mình không kịp đi lên, cuối cùng đều bị kiếp hỏa cắn nuốt, hài tử vẫn luôn ở khóc. Vương phu nhân liền ôm bọn họ, không được mà vuốt ve bọn họ đầu tóc, tưởng an ủi, lại cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Nàng về phía sau nhìn lại, đi theo bọn họ phía sau tu sĩ có mười mấy, rất nhiều đều đã bị ngọn lửa đuổi theo, còn có từ lúc bắt đầu liền hướng khác phương hướng trốn. Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên đều không ở nơi này, nàng trong mắt rưng rưng, ở trong lòng yên lặng mà kỳ nguyện này hai người bình an. Cách đó không xa, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Tiết Mông bị Khương Hy ôm. Ánh lửa chiếu rọi hắn ngũ quan đoan chính khuôn mặt, Khương Hy chuôi này hoa lệ bội kiếm không tốt phụ trọng. Ở hắn dưới chân ầm ầm vang lên, Khương Hy chán ghét mà trừng mắt nhìn Tiết Mông liếc mắt một cái. Hắn đã rất nhiều lần bắt đầu sinh dứt khoát đem tiểu tử này ném xuống đi thiêu ý niệm. Nhưng nhìn đến Tiết Phiến thượng vương phu nhân cầu xin ánh mắt. Hắn vẫn là mặt âm trầm, nhấp môi, không có buông tay. Tiết Chính Ung khóc lóc, lại muốn đi kéo một cái tuổi tác càng tiểu, có lẽ có thể tái đến động hài tử, nhưng hắn tuy có tâm, Tiết Phiến lại là rốt cuộc bất lực, lại lần nữa đem một cái đã cầm tay buông ra khi. Tiết Chính Ung gần như hỏng mất, hắn quỳ gối nơi đó, cuộn thân mình, nhân bản thân chi lực non nớt mà đau đoạn gan ruột. Nhưng vào lúc này, nhũ đỏ bạc liêu quang hiện lên. Khương Hy phất tay, trong tay áo hiện lên quang huy, đem Tiết Chính Ung vô lực lại lưng đeo nữ hải nhi nhắc tới chính mình trên thân kiếm mani kia. Tình mỹ lộng lẫy trường kiếm tuyết hoàng vù vù thanh càng vang lên. Khương Hy không có gì hảo tính tình, nhấc chân đặng nó một chân, lạnh lùng nói, kêu cái gì, ngươi phải có loại, cho ta đứng đừng nhúc nhích, chờ hỏa tới thiêu ngươi, tuyết hoàng quả nhiên không vang. Chở Khương Hy cùng mặt khác hai người, yên lặng mà đi phía trước phi, nhưng thon dài chuôi kiếm thoạt nhìn thật sự thực cố sức. Giống như tùy thời đều sẽ đứt gãy, Khương Hi Phi đến Tiết Chính Ung bên cạnh, cực kỳ chán ghét mà liếc mắt nhìn hắn, mắng, nam tử hán đại trượng phu có cái gì nhưng khóc, có thể cứu liền cứu, cứu không được liền tính, hà tất làm bộ trang khang, vương phu nhân, sư huynh, như thế nào, ta nói sai rồi, Khương Hi cười lạnh, hắn tuy cực kỳ anh tuấn, nhưng khóe miệng độ cung khắc nghiệt ác độc, có vẻ phá lệ bất cận nhân tình, người nếu là năm đó không có cùng hắn đi, lưu tại cô Nguyệt Dạ, hiện giờ cũng không đến mức tay trói gà không chặt, liền chính mình ngự kiếm đều sẽ không ra ngươi vị trí, ngươi trượng phu, vị này lòng tràn đầy thương sinh hảo hán, liền còn có thể nhiều cứu một người đâu, vương phu nhân tựa hồ bị đau đớn. Đột nhiên thấp hèn mặt tới, chậm rãi khép lại lông mi mảnh, không còn có nhiều lời một câu, ở cùng bọn họ tương phản phương hướng, xa xôi chỗ, mặc nhiên trường kiếm cũng khoét đến cực đại, trừ bỏ Sở Vãn Ninh, phía trên cũng ngồi đầy cứu tới thượng tu giới tầm thường bà tánh. Những người đó run run, nước mắt nước mũi giàn rùa, mờ mịt nhìn ra viên bị biển lửa cắn nuốt, san thành bình địa, ngọn lửa chiếu rọi bọn họ đáy mắt nước mắt trong suốt. Nhắm mắt lại, ai khóc một mảnh, ở như vậy ngưng trọng không khí hạ, mặc nhiên trầm mặc, vẫn luôn không có hé răng. Hắn không giống Tiết Chính Ung, không có đi làm dư thừa dãy giụa, biết không khả năng lại phụ tải càng nhiều người, liền không hề đi xem dưới chân chảy xiết mà qua, khóc kêu rung trời thôn trấn. Phía trước là hải, ấn đường hơi hơi nhăn lại. Sư tôn, chúng ta đi nơi nào? Đi Phi Hoa Đảo, ngươi chịu đựng được sao? Phi Hoa Đảo là Ly Lâm Nghi gần nhất một cái thượng tu giới tiểu đảo. Mặc nhiên nghe xong gật gật đầu, nói, chịu đựng được, nhưng ta đối Đông Hải không thân, tìm lên muốn phí chút công phu. Sư tôn, ngươi xem bọn họ, làm cho bọn họ thanh tỉnh chút, trên thân kiếm quá tệ, nếu là ngủ rồi, chỉ sợ sẽ ngã xuống, Sở Vãn Ninh nói. Hảo, mặc nhiên ngự kiếm được rồi hơn một canh giờ. Đương hải mặt bằng dâng lên một đạo mặt trời mới mọc mỏng quang. Sơ dương mọc lên ở phương đông khi, bọn họ phá vân mà ra, nhìn đến Bích Ba Lân Lân mặt biển thượng xuất hiện một tòa không tính quá lớn vòng tròn đảo nhỏ. Phi Hoa Đảo, cuối cùng là tới rồi. Cái này đảo nhỏ tuy thuộc Nho Phong môn lãnh hạt, nhưng chỗ mà hoang vắng, dân cư loãng, phần lớn đều là chút ven biển mà sống rải rác ngư dân. Nhà giàu nhân gia chỉ có một. Bọn họ cách phiên sóng giận hải đều nhìn thấy chân trời Nho Phong môn kia tràng lửa lớn. Trong lòng lo sợ, không biết đã xảy ra cái gì. Rất nhiều cư dân liền đều ở trong sân nhìn xung quanh. E sợ cho thiên có dị tượng, không dám đi vào giấc ngủ. Chờ đến tảng sáng, dị tượng không có lan đến gần bọn họ nơi này. Nhưng lại có thanh trường kiếm chở một đám người. Ô mênh mông mà rơi xuống ẩm ướt bãi bùn thượng. Cầm đầu chính là cái thân hình cao lớn, anh tuấn tuyệt luân nam nhân, trên má bắn chút loang lổ vết máu, hiển nhiên là trải qua quá một phen ác chiến, Phi Hoa Đảo không có gì tu sĩ, trụ đều là chút người thường, bởi vậy nhìn đến hắn, đều có chút sợ hãi, không biết hắn đến tột cùng thiện hay ác, tới đây vì sao, ba nha, bọn họ như thế nào trên mặt đen tuyền, có người nhỏ giọng nói thầm. Đánh giá mặc nhiên phía sau những cái đó nam nữ lão ấu. Hình như là từ kia lửa lớn chạy ra tới đâu? Là từ Lâm Nghi tới sao? Một cái rắn chắc ngư dân tráng lá gan đến gần. Hỏi, các ngươi là Nho Phong môn người sao? Tử Sinh Đỉnh, mặc nhiên đem trong lòng ngực hài tử đưa cho Sở Vãn Ninh. Kia hài tử tuổi tác quá tiểu, thật sự duy trì không được, vì không cho hắn bị tễ đi xuống. Mặc nhiên ở ngự kiếm trên đường vẫn luôn đều ôm hắn. Nho Phong môn ra chút sự, này đó, đều là Lâm Nghi cư dân. Kiếp lửa đốt quá vượng, kiếm phụ trọng hữu hạn, thật sự cứu không được quá nhiều. Ta, hắn lo chính mình nói một nửa, ngẩng đầu thấy đến ngư dân phát ngốc mờ mịt bộ dáng. Lúc này mới phản ứng lại đây chính mình giảng quá nhanh. Này đó Phi Hoa Đảo người. Lại nơi nào rõ ràng cái gì kiếp hòa, cái gì ngự kiếm thuật đâu. Vì thế hắn nhấp nhấp môi, ôn thanh nói, xin lỗi, ta lúc sau lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau ủ rũ héo úa, chật vật bất kham đám người, có thể hay không trước cho bọn hắn lộng chút ăn cùng thủy. Một cái mất đi cha mẹ tóc trái đào tiểu nhi kinh hoàng bất an. Chậm rãi cọ tới rồi Mặc Nhiên chân biên, vươn tay nhỏ bất lực mà nắm hắn bào giác. Mặc Nhiên cúi đầu rũ mắt, sờ sờ tóc của hắn, đối kia ngư dân nói. Thật sự ngượng ngùng, làm phiền, phi hoa đảo cư dân phần lớn lương thiện. Thực mau liền có người bưng tới nước trà cùng điểm tâm. Đưa lại đây cho bọn hắn ăn. Mặc Nhiên đem sự tình từ đầu đến cuối giản lược mà cùng đảo dân nhóm nói. Những người đó nửa ngày không khép miệng được, ngơ ngác mà nhìn hải bình tuyến thượng chạy dài không ngừng ánh lửa. Nho phong môn, đều thiêu hết, có người không thể tin tưởng. Nam cung trưởng môn đi về cõi tiên. Mặc Nhiên nói, không phải đi về cõi tiên, là ăn vào lăng trì quả, bị đưa tới địa phương khác. Lăng trì quả lại là cái gì? Chính là, Sở Vãn Ninh đứng ở bên cạnh, nhìn Mặc Nhiên chậm rãi cùng các ngư dân giải thích, chính mình lại không có tiến lên. Hắn lớn lên có chút bất cận nhân tình, mặt mày trời sinh nhiễm sương tuyết hàn ý, muốn hắn đi cùng thôn người giao thiệp. Kết quả sẽ không so Mặc Nhiên càng tốt. Trong lòng ngực, cái kia ngủ say hài tử tỉnh, nhìn đến ôm chính mình chính là cái lạnh như băng xa lạ nam tử. Không khỏi mà sửng sốt, ngay sau đó hoa hoa khóc lớn lên, nửa điểm không có ở Mặc Nhiên trong lòng ngực khi thuận theo. Sở Vãn Ninh nhìn Mặc Nhiên liếc mắt một cái, thấy Mặc Nhiên còn bị thôn người vây quanh, vô pháp thoát thân, liền có chút vô thố. Thói quen tính sàn nhà mặt đối hài tử nói, đừng khóc. Kia hài tử gân cổ lên khóc kêu đến càng vang lên. Trong miệng còn không ngừng kêu, cha, mẹ, ta muốn cha, muốn mẹ, đừng khóc. Sở Vãn Ninh đông cứng mà hống. Ngươi, đừng khóc qua, mẹ, mẹ. Sở Vãn Ninh không có cách nào. Một tay ôm hắn, một tay tưởng nâng lên tới sờ sờ tóc của hắn. Há liêu kia hài tử căn bản không muốn hắn chạm vào. Đem đầu sau này ngưỡng, một trương đỏ rực khuôn mặt nhỏ treo đầy nước mắt cùng nước mũi. Ta muốn mẹ, ta muốn cha, ta tưởng về nhà, này thật là hết đường xoay sở. Sở Vãn Ninh chưa từng có hống quá hài tử, căn bản không biết nói cái gì hảo. Hắn nhịn không được suy tư lên chính mình nên nói chút cái gì mới có thể thoáng an ủi đến cái này tiểu gia hòa. Chính là hắn một lâm vào trầm tư, mày liền không tự giác nhăn lại tới, sấn đến cả người giống như trong hộp thước thủy, huyền thiết băng hàn. Kia hài tử khóc đến đúng là khó chịu, đặng đá dãy giụa khi thình lình nhìn đến Sở Vãn Ninh sắc mặt. Thế nhưng lập tức nghẹn họng, sợ tới mức nửa câu lời nói đều không hề nói ra tới. Chỉ là cắn môi, nước mắt giống cắt đứt quan hệ hạt châu, phác rào đi xuống lan. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, một tay cởi bỏ càn khôn túi, từ bên trong lấy ra một viên gạo nếp đường, lột ra giấy gói kẹo, đưa cho hắn, ngoặc kép. Tiểu hài tử hàm chứa nước mắt, buồn cười mà khụt khịt một tiếng, nhìn nhìn Sở Vãn Ninh, lại nhìn nhìn trong tay hắn kẹo. Hắn mẫu thân từ nhỏ liền cho hắn nói một đống hống tiểu hài tử nghe lời chuyện xưa. Trong đó không thiếu hung ác đáng sợ tu sĩ, muốn đem không nghe lời hài tử dùng dược mê choáng, chộp tới luyện tiên đan. Tiểu hài tử không tiếng động mà ngậm nước mắt, trừng mắt hắn, bỗng nhiên hoảng sợ đến cực điểm mà ni Sở Vãn Ninh không biết đối phương là có ý tứ gì. Có chút mờ mịt mà hồi trừng mắt tiểu hài tử. Trong tay còn dơ kia viên gạo nếp đường, hắn là mắt phượng, mắt nhân hơi hơi thiên thượng, mắt đuôi nhỏ dài, loại này con ngươi tuy rằng đẹp, nhưng không cười thời điểm, lại đều có một loại kiêu căng thẩm đoạt thái độ, cho dù là mỉm cười, này đôi mắt đều sẽ cho hắn thêm vài phần tường vi hoa thư dã khí. Hàm chứa khiêu khích, hàm chứa ngạo khí, nhưng không phải ai đều có thể tiêu thụ được này phân ngạo khí. Cho nên Sở Vãn Ninh khuôn mặt tuy tuấn, lại trời sinh không thảo người sống thích, càng không thảo hài tử thích. Ăn a, ở trên thân kiếm thời điểm, hắn gặp qua Mặc Nhiên dùng kẹo trấn an mấy tiểu tử kia. hắn bào chế đúng cách, lại không rõ vì sao không được này quả. Tiểu hài tử nhấp khẩn môi, do dự mà, phát ra run, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu. Hắn không cần bị làm thành tiên đan. Ngươi, hắn lời nói còn chưa nói xong, kia hài tử liền nhẫn tới rồi cực hạn. Sợ hãi mà hoa hoa khóc lớn lên, khóc đến tê tâm liệt phế đất rung núi chuyển. Lệnh người chung quanh sôi nổi ghé mắt, Sở Vãn Ninh không phản ứng lại đây, vẫn mờ mịt mà giơ kia viên gạo nếp đường, thấp giọng nói, ngoa kép, rất ngọt, hắn tưởng nói chính là đường là ngọt, chính là tiểu hài tử đem hắn đằng trước nói một nửa, ngươi cũng cấp liền ở bên nhau. Liền thành, ngươi rất ngọt, đầu nhỏ cân nhắc một vòng nhi, cảm thấy này đạo sĩ khẳng định là muốn bắt chính mình tới luyện đan. Hơn nữa muốn đem chính mình luyện thành một viên thực ngọt tiên đan. Thế nhưng sợ tới mức lên tiếng gào khóc, tiếng khóc hung mãnh đến cực điểm mà ni Sở Vãn Ninh cứng lại rồi. Ngoa kép, hết chương.